Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 373, khách tới từ dị giới 1. Tinh thạch Hỏa Vân Thương trực tiếp bị đập đến một bên, phốc, vô thần kiếm đâm vào ngực Đông Bá Tuyết Ưng. Xẹt xẹt xẹt. Áo giáp màu xanh ngoài thân cứng cỏi vô cùng, nhưng vô thần kiếm vẫn mạnh mẽ đâm thủng, uy lực cũng lập tức suy giảm 5/10. Cường giả bán thần đỉnh phong cũng đừng mơ phá vỡ áo giáp màu xám xanh này, nhưng vô thần kiếm uy lực quá mạnh mẽ. Sau khi đâm thủng một tầng áo giáp này suy giảm 5/ uy lực, liền lại đâm vào trên một tầng lực lượng khác. Đó là một tầng lực lượng sinh mệnh cứng cỏi tràn ngập, tử lôi hộ thể. Đông Bá Tuyết Ưng khẩn trương cảm thụ, hắn gặp phải tuyệt cảnh, đã sớm tâm niệm khẽ động thúc giục một cái nhẫn hộ thân đó. Cái nhẫn này là một trong hai vật bảo mệnh năm đó Trần Cung chủ cho, một cái là thanh giáp thủ vệ. Một cái khác là cái nhẫn này năm đó Tử Lôi Đế Quân sau khi thành thần luyện chế, một khi thúc giục có thể hình thành tử lôi hộ bích. Nó có thể so sánh một chiêu hầu như toàn lực của Tử Lôi Đế Quân. Đây là một chiêu toàn lực của thần linh, uy lực rất lớn. Tử Lôi Đế Quân chính là tồn tại lấy tam phẩm thần tâm thành thần, thực lực rất mạnh. Bán thần bình thường cần thời gian chén trà nhỏ mới có thể tiêu hao hết tử lôi hộ bích này. Nhưng giờ phút này công kích là vô thần kiếm. Mặc dù sau khi trải qua áo giáp màu xanh suy yếu một nửa uy lực vẫn có thể đạt tới mức độ thần. Phốc, khoảng vô thần kiếm đâm trên tử lôi hộ bích, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, tử lôi ngoài thân dâng trào, trong nháy mắt chỉ tổn thất một chút, tổn thất không đến một thành. Nhưng dựa theo uy lực vô thần kiếm, mười mấy kiếm là đủ để tiêu hao hết tử lôi hộ bích. Thế mà chặn được. Áo Lan trưởng lão thao túng vô thần kiếm, có thể rõ ràng cảm ứng, một luồng lực lượng đã chặn vô thần kiếm. Áo Lan trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh, hừ, vô thần kiếm chính là thần khí lúc kế hoạch ban đầu thi triển mới vận dụng, lần này càng có quyển trục trân quý thêm vào, uy lực mạnh mẽ vô cùng, ta cũng không tin bảo vật trên người hắn có thể chống đỡ được vài lần. Giết! Ầm! Trong hư giới, vô thần kiếm uy lực mãnh liệt cuồn cuộn, dưới lực lượng vô hình phát ra áp bách, tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất chậm, ở trước mặt vô thần kiếm hắn căn bản không thể chống lại. Chỉ có thể dựa vào thanh giáp thủ vệ cùng tử lôi hộ bích để ngạnh kháng. Xẹt, mỗi một kiếm đều đâm thủng áo giáp màu xanh sau đó đâm vào trên tử lôi hộ bích, khiến lực lượng tử lôi đế quân để lại không ngừng tiêu hao. Áo Lan trưởng lão sử dụng vô thần kiếm này, ta thế mà không thể phản kháng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ngoài hư giới, người hoàng kim đã bị quấn quanh thành cái kén màu trắng. Người hoàng kim giờ phút này đang giãy giụa, mình sao lại không phải như thế? Mặc cho giãy giụa như thế nào, cũng vẫn lần lượt bị vô thần kiếm đâm ở trên người. Thân thể người hoàng kim không thể phá vỡ, ít nhất không chết được. Nhưng mình lại có thể chống đỡ bao lâu? Thật sự, không nghĩ được cách, thực lực chiến đấu chính diện của mình, ngay cả top 10 bán thần bảng cũng không phải. Nay ngay cả trốn vào hư giới cũng bị khắc chế. Mình còn có thể thế nào? Ngoài thành Di Phong, Đinh Cựu chiến thuyền Nguyên Nga ở giữa không trung. Một đám bán thần hạ tộc cũng đang liên thủ cố gắng phá trận. Ầm ầm ầm. Dư Tĩnh Thu, Bộc Dương Ba, Dư Phong, Viên Thanh một đám chỉ có thể ở xa xa không thể xen vào đều nhìn, khẩn trương chờ đợi. Nhanh, Trần Cung Chủ rít gào. Trần Cung Chủ, bỗng một tin tức truyền đến vòng tay đưa tin của Trần Cung Chủ, ta sắp không chống đỡ được rồi. Một lần này, ta chỉ sợ trốn không thoát một kiếp này. Trong vòng tay đưa tin chỗ đấu khí phân thân của ta để lại mấy lời. Nếu ta chết thật, người giúp ta đưa cho người nhà của ta còn có Tĩnh Thu. Mấy câu nói vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa tuyệt vọng cùng không nỡ. Đông Bá Tuyết Ưng, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ. Trần Cung Chủ tựa như điên cuồng. Hạ Sơn Chủ, Trần Cung Chủ nhìn về phía Hạ Sơn Chủ, Tuyết Ưng sắp không chống đỡ được rồi. Sắc mặt Hạ Sơn Chủ đại biến, quá nhanh. Nhanh đến làm bọn họ cũng trở tay không kịp. Áo Lan trưởng lão vừa mới sử dụng vô thần kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng đã sắp không chống đỡ được. Nhưng những pháp trận này đều rất khó phá. Các bán thần hạ tộc ta đã dốc hết toàn lực, Hạ Sơn Chủ vội vàng, nhưng Tuyết Ưng, chúng ta không thể nhìn hắn chết. Là không thể, không tiếc mọi giá cũng phải cứu hắn. Trần Cung Chủ gật đầu, ta đã từ Tân Hỏa Cung điều khiển trấn tộc bảo vật tới đây, đồng thời ta cũng đưa tin cho vị khách tới từ dị giới kia. Khách tới từ dị giới, Hạ Sơn Chủ ngẩn ra, hắn đáp ứng điều kiện của hắn, cảnh giới của hắn dù sao so với chúng ta cũng cao hơn. Tầm mắt cũng rộng lớn hơn chúng ta nhiều, hy vọng hắn có thể giúp được chúng ta, mau chóng phá vỡ những pháp trận này. Trần Cung Chủ nói, Mặc kệ như thế nào, phải giữ được Đông Bá Tuyết Ưng. Ông Hạ Sơn Chủ gật đầu. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm trẻ tuổi này, trong lòng Trần Cung Chủ và Hạ Sơn Chủ đều rất phức tạp. Hắn lấy tư thái vô cùng kinh người cuộc khởi, hào quang chói mắt, thiên tư cao, thậm chí là số một không hề tranh luận trong lịch sử Hạ tộc. Chỉ cần phá hủy tổng bộ ma thần hội, phá hủy một khối thân thể phân thân đại ma thần, công lao này đã đủ khiến những thần linh trong lịch sử Hạ tộc đều ảm đạm thất sắc. Hắn làm nhiều vì Hạ tộc như vậy, nhưng Hạ tộc lại chưa thể kịp trả giá cái gì cho siêu phàm trẻ tuổi này. Mặc kệ là vì tiềm lực to lớn của Đông Bá Tuyết Ưng, hay là vì cảm thấy thua thiệt, bọn họ đều phải cứu Đông Bá Tuyết Ưng. Ở một hòn đảo trên biển, trong tòa thành trì phồn hoa cấp quận thành kia, vô số phạm nhân trải qua cuộc sống của mình, hoặc là sống mơ mơ màng màng, hoặc vất vả cần cù vì gia đình. Bọn họ căn bản không biết các siêu phàm Hạ tộc đang chiến đấu. Lão giả tóc trắng ngồi ở cạnh một cái sạp ven đường, ăn bánh bao trắng nóng hầm hập mới ra lò, nhìn người đến người đi trên con đường phồn hoa bên cạnh. Ở cạnh hắn, thiếu niên người hầu cũng ngồi ở một bên, cũng có chút kỳ quái nhìn chủ nhân nhà mình. Chỉ những cái bánh bao bình thường này lại ngon như ăn sao? Khiến chủ nhân nhà mình thực lực kinh thiên động địa cũng thích ăn như vậy. Lão giả tóc trắng ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo cô đơn. Mai Sơn chủ nhân, bỗng một tin tức truyền đến. Ta là cung chủ Tân Hỏa Cung của Hạ tộc. Trần cung chủ, lão giả cô đơn có chút kinh ngạc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 374 khách tới từ dị giới 2. Siêu phàm Hạ tộc ta Đông Bá Tuyết Ưng, nay bị ma thú nhất tộc vây công tập kích, rất nguy cấp. Mà chung quanh nơi vây công bố trí từng tầng trận pháp, Hạ tộc ta khó có thể phá vỡ trong thời gian ngắn, cần mời người hỗ trợ. Dựa theo chúng ta lúc trước từng nói, ngươi ra tay, Hạ tộc ta đem tất cả tình báo về Hồng Thạch Sơn đều tặng cho ngươi. Trần cung chủ đưa tin nói. Lão giả cô đơn chính là khách tới từ dị giới, lúc trước buông xuống đã từng tiếp xúc với Hạ tộc, từng gặp mặt Trần cung chủ, hy vọng nhận được tình báo của Hạ tộc về Hồng Thạch Sơn. Cần biết các đời bán thần Hạ tộc thực lực đủ cường đại, ở trước khi tiếp cận đại nạn tuổi thọ, các đời cung chủ Tân Hỏa Cung sẽ báo cho bọn họ về Hồng Thạch Sơn tồn tại, để bọn họ đi Hồng Thạch Sơn đi liều mạng một phen. Ở trước khi tiến vào Hồng Thạch Sơn, bán thần Hạ tộc sẽ để lại đấu khí phân thân, pháp lực phân thân của mình ở bên ngoài. Sau đó bản tôn tiến vào Hồng Thạch Sơn. Sau khi tiến vào Hồng Thạch Sơn, tràn ngập nguy cơ tử vong, kẻ thực lực yếu vừa tiến vào chỉ sợ đã chết. Mỗi một đời đều có 2-3 người đi vào, bình thường đều là Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương, Triều Thanh loại cấp số này. Triều Thanh cũng là ngưng tụ bản tôn thần tâm, thực lực mới đạt tới ngưỡng cửa Hạ tộc nhận định. 100 vạn năm qua, 3000 năm là một đời, mỗi một đời đều có đi vào. Bọn họ ở trong quá trình xông pha, đấu khí phân thân, pháp lực phân thân, ở bên ngoài sẽ đồng thời ghi lại lượng lớn tình báo. Cho nên Hạ tộc cũng ghi lại lượng lớn tình báo về Hồng Thạch Sơn. Cái này cũng là lão giả cô đơn Mai Sơn chủ nhân phi thường muốn đạt được. Nhưng Hạ tộc coi là trân bảo, sao có thể dễ dàng cho một vị khách tới từ dị giới. Mai Sơn chủ nhân thực lực rất mạnh, nhưng nếu Hạ tộc thật sự tức giận, vận dụng lực lượng toàn bộ tộc đàn cùng với bảo vật trấn tộc, Mai Sơn chủ nhân cũng đau đầu. Cho nên hai bên luôn tường an vô sự. Toàn bộ tình báo Hồng Thạch Sơn, trong ánh mắt lão giả cô đơn nổi lên một tia thần thái, Đông Bá Tuyết Ưng này ở đâu? Đây là địa chỉ, Trần cung chủ lập tức truyền đến bản đồ đánh dấu, mau đến. Đông Bá Tuyết Ưng sắp chống đỡ không nổi rồi. Ở đây chờ ta. Lão giả cô đơn đứng dậy, hô. Bóng người hắn vặn vẹo, không gian giống như mặt nước, hắn trực tiếp chui vào trong mặt nước sau đó biến mất không thấy. Chỉ vài giây qua đi. Ở ngoài thành Di Phong, đến cựu chiến thuyền khổng lồ lơ lửng trên không, các bán thần Hạ tộc đều ở giữa không trung. Bọn họ đều liên thủ cố gắng phá trận, mà chỗ sâu nhất của nhiều tầng pháp trận kia, pháp lực phân thân của Áo Lan trưởng lão lại cười lạnh đứng. Vô khoảng, không gian như mặt nước nhộn nhạo, lão giả cô đơn bỗng xuất hiện. Thật nhanh, ở trong đinh cựu chiến thuyền Trần cung chủ, Hạ Sơn chủ đều líu lưỡi. Lúc này vừa mới mời vị khách tới từ dị giới này tới, thế mà nhanh vậy đã tới. Theo bọn họ biết, vị khách tới từ dị giới này bình thường là ở trong quận thành một hòn đảo ngoài biển, cự ly xa như thế, đến nhanh như vậy, so với xé rách không gian xuyên qua còn nhanh hơn nhiều. Mai Sơn chủ nhân, Trần cung chủ lập tức rời khỏi đinh cựu chiến thuyền, tới bên cạnh lão giả cô đơn, lúc này các bán thần khác của Hạ tộc cũng chú ý tới vị bán thần xa lạ này. Nhưng Trần cung chủ cũng đã xuất hiện, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Phát trận thật lợi hại. Lão giả cô đơn đang nhìn từng tầng pháp trận kia, chỗ ánh mắt hắn qua, không gian tạo nên gợn sóng, cẩn thận quan sát mỗi một tòa pháp trận. Lôi hỏa mênh mông cuồn cuộn, trên trời cao cũng có mây đen, trong mây đen lôi điện không ngừng xúc tích. Thế nào? Trần cung chủ nương nóng nói. Phong cấm ngăn cách thế giới, lão giả cô đơn nhìn xa xa, truyền âm nói. Vì giết Đông Bá Tuyết Ưng, thế mà vận dụng trân bảo như vậy, phong cấm ngăn cách thế giới. Đây chính là thủ đoạn của thần, Đông Bá Tuyết Ưng này của hạ tộc các ngươi thật đúng là rất giỏi. Bốn vị bên trong, Áo Lan trưởng lão và Thanh Yểm Vương là hạng 3 cùng hạng 4 của bán thần bản các ngươi nhỉ. Người nọ bên cạnh là Tri Chu Nữ Hoàng trong ghi chép của các ngươi. Còn có một vị thần giới chiến binh, nhiều cao thủ như vậy còn phối hợp nhiều trân bảo, pháp trận như vậy. Chỉ vì đối phó một siêu phàm trẻ tuổi. Hắn lúc này cũng đoán được, Đông Bá Tuyết Ưng này, nhắm chừng chính là cường giả lần trước hắn phát hiện hành tẩu ở trong hư giới. Ta hỏi ngươi có thể phá trận không? Trần cung chủ vội vàng truyền âm. Ta đang nghĩ, đừng vội. Lão giả cô đơn tự hỏi ước chừng 10 giây, mới truyền âm nói, ta chỉ có thể dốc toàn lực giúp các ngươi. Ta nhắm chừng lấy lực lượng hạ tộc các ngươi cộng thêm ta, cần thời gian một chén trà nhỏ. Thời gian một chén trà nhỏ, sắc mặt Trần cung chủ đại biến. Vị khách tới từ dị giới này quả thực có thể giúp, nhưng thời gian này quá dài, Áo Lan trưởng lão vừa ra tay, Đông Bá Tuyết Ưng đã sắp không chống đỡ được, còn cần thời gian một chén trà nhỏ. Ngươi cần ta ra tay hay không? Lão giả cô đơn hỏi. Nếu cần ta ra tay, lập tức cho ta tình báo. Nếu ngươi không cần ta ra tay, ta sẽ đi luôn. Hắn đã nhìn quen sinh tử. Vô số người chết đi, thậm chí hảo hữu chi ái chết đi. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng chưa bao giờ gặp này, sống hay chết hắn không để trong lòng. Muốn, Trần cung chủ cắn răng, truyền âm nói, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu ngươi không tận tâm, hạ tộc ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả cô đơn mỉm cười, được tình báo rồi, ta tất nhiên cố gắng. Tuy không làm gì được hạ tộc, nhưng hắn vẫn có nắm chắc tự bảo vệ mình. Nhưng Trần cung chủ uy hiếp, vẫn khiến hắn cảm nhận được hạ tộc coi trọng đối với Đông Bá Tuyết Ưng này. Trong thế giới 200 dặm phong cấm ngăn cách, trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ chạy như thế nào, cũng không thể tránh được vu thần kiếm đuổi giết. Chỉ có thể bị động thừa nhận, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn vẫn đang giãy giụa, cố gắng giãy giụa, giống như một con sâu đáng thương giãy giụa trong mạng nhện. Chết, Đông Bá Tuyết Ưng không sợ. Hắn từ lúc còn trẻ đã đủ độc ác đối với bản thân, vì đệ đệ, hắn dám vào hủy diệt sơn mạch đánh nhau với các ma thú. Tâm tính hắn hình thành từ lúc thiếu niên, cho tới bây giờ, nội tâm càng sắc bén như đao, đối đãi người ta quả quyết, đối đãi mình càng ác hơn. Mặc dù gặp phải tuyệt cảnh hắn cũng rất bình tĩnh, hắn chưa bao giờ từ bỏ, vẫn đang liều mạng tìm một tia sinh cơ. Chỉ là hắn mơ hồ cũng hiểu, một lần này có thể khó thoát khỏi kiếp nạn. Cha mẹ con có đệ đệ chiếu cố, đệ đệ cũng đã sớm trưởng thành, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không quá lo. Ngược lại giờ khắc này, trong lòng cảm thấy thua thiệt nhất chính là Tĩnh Thu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 375 khố tàng. Tĩnh Thu luôn theo mình, từ Xích Vân Sơn thế giới đến Tuyết Thạch Thành Bảo, hai người không oanh liệt, lại đặc biệt hiểu nhau, thậm chí cũng không cần nói chuyện. Chỉ là một ánh mắt với nhau, đều đã hiểu tâm tư của nhau, chỉ là mình còn chưa cho Tĩnh Thu cái danh phận, quá khứ một chút cũng không cho. Hai người bọn họ ở trong siêu phàm đều rất trẻ tuổi, nhưng hiện tại lại tựa như đều đã không còn thời gian nữa. Tĩnh Thu, xin lỗi, Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói. Nhưng muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng ta, không dễ như vậy. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng điên cuồng, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, sinh mệnh hắn cũng đang thiêu đốt. Hai tay hắn cầm tinh thạch hỏa vân thương, dốc sức đi ngăn cản. Trường thương khẽ xoay, giống như tinh thần đại địa chuyển động, bị đánh bại, trường thương nhanh như thiểm điện, cực điểm xuyên thấu đi ngăn cản. Chỉ là vô thần kiếm hùng hồn, uy lực nghiền áp không thể ngăn cản. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng ở giờ khắc này thương pháp đang mơ hồ tiến bộ, nhưng căn bản vô dụng. Cho dù cực điểm xuyên thấu, tinh thần chân ý, hư giới chân ý của hắn đều tăng lên tới nhất trọng cảnh đỉnh phong, ở trước mặt vô thần kiếm vẫn chưa có lực lượng phản kháng. Hai bên chênh lệch quá lớn. Phúc, vô thần kiếm mãnh liệt vô cùng, mạnh mẽ xuyên qua áo giáp màu xanh thần binh biến hóa, đâm vào trên một tầng dòng nước hộ thể, lực lượng dòng nước hộ thể cũng đang suy yếu. Một vật hộ thể này cũng tiêu hao quá nửa rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Lúc trước hộ thể tử lôi đã sớm tiêu hao hầu như không còn, nhưng may mắn lúc trước giết chết đại tế Ti Tịch Vân, cũng chiếm được vô số bảo vật của tổng bộ ma thần hội. Từng nói với Trần cung chủ, chờ sau này quyết định chuyện phân phối bảo vật, nhưng không ngờ vừa đưa Bộc Dương Ba trở về, lúc này mới không bao lâu đã bị đánh lén. Bảo vật của tổng bộ ma thần hội, có thể hủy đã sớm bị hủy diệt rồi. Còn có thần khí không thể sử dụng, lượng lớn bán thần khí, thánh giai binh khí, cùng với một số bảo vật đặc thù. Ví dụ như khí cụ pháp trận cương đại, bảo vật có thể sử dụng một lần kiểu như hộ thể tử lôi. Bởi vì có thể phá hủy, đại tế Ti Tịch Vân đã sớm hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng tuy chiếm được toàn bộ bảo khố, nhưng cũng chỉ là lập ra được 6 bảo vật hộ thể có thể sử dụng. Mới 6 món, hộ thể tử lôi một món đó miễn cưỡng chỉ chống đỡ được 10 giây. Chủ yếu còn là ở trong hư giới thao túng vô thần kiếm. Đối với áo lan trưởng lão tương đối cố sức, hộ thể tử lôi mới miễn cưỡng chống đỡ được 10 giây. 6 món lại có thể chống đỡ được bao lâu? Bởi vì từ Đông Bá Tuyết Ưng điều tra, 6 món này so với hộ thể tử lôi không cao minh hơn bao nhiêu. Có một số có lẽ mạnh chút, có một số lại còn yếu hơn chút. Tuyết Ưng, ngươi nhất định phải chống đỡ được. Chúng ta cần thời gian một chén trà nhỏ. Thời gian một chén trà nhỏ chúng ta nhất định phá vỡ pháp trận cứu ngươi. Chúng ta cũng sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Trần Cung Chủ đưa tin, truyền tới đấu khí phân thân kia. Một chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng cắn chặt răng. Quá khứ cảm thấy thời gian một chén trà nhỏ thật sự rất ngắn, nhưng giờ phút này, mỗi một giây, đối với mình đều rất khó chịu đựng. Một chén trà nhỏ. Những bảo vật hộ thể này dùng hết, ngay cả hơn một nửa thời gian cũng không chống lại được. Đông Bá Tuyết Ưng đang hướng chúng ta áp sát. Áo Lan trưởng lão thông qua vô thần kiếm, có thể cảm ứng được vị trí của Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc lọt vào công kích, đang từ hư giới hướng bọn họ tới gần. Giữ khoảng cách với hắn. Hắn hiện tại là lúc điên cuồng nhất. Áo Lan trưởng lão truyền âm nói, hắn đã bị vô thần kiếm trấn áp, tốc độ phi hành chậm hơn chúng ta. Chúng ta chỉ cần bảo trì phi hành, hắn sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp chúng ta. Áo Lan trưởng lão cùng với Thanh Yểm Vương, Tri Chu nữ hoàng cùng với nữ tử đồ đen lạnh khốc đều phi hành giữ khoảng cách. Vù, bỗng một bàn tay xuất hiện từ trong hư vô, một cái bình màu đen bay ra, nắp bình đã nhổ. Chỉ thấy trong cái bình màu đen trực tiếp bay ra ngọn lửa mãnh liệt màu đen. Ngọn lửa màu đen này mang theo âm lãnh khủng bố, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Hầu như trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen đã tràn ngập phạm vi thế giới 200 dặm. Đây là ma diễm, lửa ma, của Thâm Uyên. Áo Lan trưởng lão nhíu mày, phế vật ma thần hội. Không giúp được gì, còn đem bảo vật tặng đến trong tay hạ tộc. Thanh Yểm Vương cũng hư lạnh nói, lửa ma này không được cố ý khống chế. Uy lực phân tán ở phạm vi 200 dặm, một mình ta có thể chống đỡ. Nếu bị cường giả tu luyện hắc ám ma lực cố ý thao túng, uy lực sẽ lớn hơn nhiều, chúng ta chỉ sợ phải trốn vào trong phi thuyền. Thanh Yểm Vương đứng ở nơi đó, siêu phàm đấu khí của hắn tuôn trào mênh mông, giống như sóng biển mãnh liệt, đánh đi bốn phương tám hướng, đem phạm vi 100 mét chung quanh hoàn toàn bảo vệ. Ngọn lửa màu đen kia căn bản không thể xâm nhập, thông qua hư giới. Nhìn bọn Áo Lan trưởng lão bên ngoài dễ dàng ngăn được lửa ma, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ nhíu mày một cái. Hắn lại không tu luyện hắc ám ma lực, cũng chỉ có thể nhổ nút bình thả lửa ra, mà thôi, không thể thao túng, bị Thanh Yểm Vương chống đỡ, cũng không có cách nào cả. Đáng tiếc, trong bảo vật của tổng bộ ma thần hội ta lấy được, bảo vật công kích chỉ một món này, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Hắn cũng hiểu, một số bảo vật công kích cường đại, chỉ sợ phần lớn, đều là quyển trục pháp thuật dễ dàng luyện chế hơn. Mà quyển trục pháp thuật là dễ phá hư nhất, hơn nữa cho dù thật sự có quyển trục pháp thuật, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải siêu phàm pháp sư, căn bản không thể dùng. Vô thần kiếm, không thể mạnh mẽ ngăn cản, tương đối mà nói bọn Áo Lan trưởng lão lại yếu ớt chút. Nhưng dù vậy, bốn người bọn Áo Lan trưởng lão cũng không phải ta có thể đối phó. Hơn nữa bọn Áo Lan trưởng lão cho dù giết ta, cũng sẽ nghĩ cách chạy thoát bán thần hạ tộc ta đuổi giết, cho nên khẳng định còn có vật bảo mệnh. Cho nên giết bọn Áo Lan trưởng lão căn bản không thực tế. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, hắn thả ra một bình Thâm Uyên ma diễm kia chỉ là không ném, thì uổng không ném. Mình nếu chết rồi, bảo vật không phải rơi vào trong tay bọn Áo Lan trưởng lão. Ném, có lẽ còn có tác dụng ảnh hưởng. Vô thần kiếm mang theo uy lực mênh mông cuồn cuộn, vẫn lần lượt đột kích. Thời gian trôi qua từng giây, Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào áo giáp màu xanh cùng bảo vật hộ thể tổng bộ ma thần hội. Để lại mới gian nan ngạnh kháng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 376 đâm vào một. Áo bào hộ thể của mình là ở Thủy Nguyên Đạo Quan dùng điểm cống hiến đổi, là bán thần giai trung phẩm thủy hỏa đẳng vân bào. Cái này ở trong áo bào cấp bán thần coi như rất bình thường. Lúc trước diệt trừ sào huyệt ác ma, giết chết một ác ma ngũ giai đồ đen, cái áo bào bán thần khí đó có thể hoàn toàn bảo vệ mỗi một chỗ của toàn thân, uy lực cũng tốt hơn thủy hỏa đẳng vân bào chút. Nhưng vẫn bị tinh thạch hỏa vân thương đâm ra lỗ thủng to,

Ở dưới cơn đau đớn khủng bố, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang chấn động. Hắn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng đã không thể vung tinh thạch hỏa vân thương nữa. Độc tố thần bí thẩm thấu mỗi một hạt, dần dần phá hủy. Bản thân hạt cũng tự nhiên khôi phục, cho nên cả người Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể bảo trì ổn, thân thể chưa thật sự vỡ nát. Mạnh! Vô thần kiếm đâm xuyên qua thanh giáp thủ vệ, áo giáp lưu kim, uy lực đã suy giảm rất yếu, nhưng vẫn đâm vào trong cơ thể. Lại lần nữa, có một lực lượng âm lãnh thẩm thấu trong cơ thể. Chính là độc tố thần bí kia. Nhất thời độc tố thần bí trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng tăng thêm nồng độ, tăng cường ăn mòn đối với mỗi một chỗ của toàn thân. Đau đớn truyền đến trên linh hồn cũng đang tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo. Hắn không sợ cơn đau này, nhưng không ổn. Độc tố ăn mòn phá hoại đối với thân thể ta bắt đầu nhanh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng. Giờ phút này phá hoại đối với hạt. Rầm rầm rầm, liên tiếp từng kiếm. Sau 7 kiếm, nồng độ độc tố thần bí trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới một cực hạn. Đâm vào nhiều lần nữa cũng sẽ không tăng thêm. Nhưng lúc này độc tố phá hủy đã rất nhanh. Sinh mệnh lực bất tử thân của Đông Bá Tuyết Ưng tự khôi phục đã không theo kịp. Chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh lực tiềm tàng trong cơ thể. Khoảng ta nhất định phải chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ tới một khắc pháp trận vỡ. Chỉ cần nhìn thấy Trần Cung chủ bọn họ, ta có thể sống sót. Linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng đang chấn động. Linh hồn hắn đang nhìn bên ngoài, nhìn từng tầng pháp trận kia ngoài không gian 200 dặm lọt vào tấn công. Hắn đang chờ đợi. Hắn tin, lấy nội tình của hạ tộc, chỉ cần mình còn sống đi ra ngoài, vậy nhất định có thể sống sót. Áo Lan trưởng lão sắc mặt khó coi. Thế nào, đại trưởng lão? Đông Bá Tuyết Ưng chết chưa? Thanh Yểm Vương, Tri Chu Nữ Hoàng đều rất vội vàng. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là giết chết Đông Bá Tuyết Ưng. Yên tâm, không có vấn đề. Vô thần chi độc trong cơ thể hắn đã nồng đậm đến mức tận cùng. Vô thần chi độc không có khả năng phá giải. Áo Lan đại trưởng lão tự tin. Chỉ là hắn sao có thể chống lại được vô thần chi độc nồng đậm như thế, còn có thể bảo trì ý thức. Vô thần từng nói, ngài từng thực nghiệm, cho dù là bán thần, 100 người chỉ sợ 99 người đều sẽ sụp đổ mất đi ý thức. Hắn thế mà còn có thể bảo trì tỉnh táo chống đỡ. Đối với tín ngưỡng vô thần, hắn biết rõ vô thần cường đại. Vô thần, vì sao gọi là vô thần? Là vì hắn nổi tiếng nhất, sở trường nhất là vô độc, cho nên mới được tôn xưng là vô thần. Mặc dù là vô độc trên một thanh bội kiếm của hắn, thì vẫn rất khủng bố. Rầm rầm, khoảng pháp trận bên ngoài đã bị phá 8 cái. Mở cho ta, Tư Không Dương chói mắt, điên cuồng vô cùng. Phá, lão giả cô đơn ở bên cạnh, nhìn chuẩn thời cơ ra tay. Âm âm âm, khoảng cái thứ 9 đã phá. Thời gian qua đi từng giây một, cái thứ 10 đã phá, còn chưa chết sao? Thanh Yểm Vương sốt ruột nói. Cái này, hắn là bất tử thân, sinh mệnh lực rất mạnh. Áo Lan trưởng lão có chút xấu hổ. Ta cũng không ngờ một nhân loại mới chỉ là thánh cấp siêu phàm đã tu luyện thành bất tử thân. Cho dù hắn từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch cũng cần vượt qua 200 vạn cân nguyên thạch. Hắn không nên có nhiều nguyên thạch như vậy. Nhưng các ngươi yên tâm, cho dù bất tử thân trúng vô thần chi độc cũng phải chết. Chỉ là vấn đề chậm một chút, sớm một chút. Bất tử thân của hắn nhiều lắm có thể chống đỡ một lúc mà thôi. Hắn cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì trừ vô thần kiếm có thể vào hư giới, bọn hắn căn bản không vào được. Cái thứ 11 cũng sắp bị phá rồi, Tri Chu Nữ Hoàng trầm thấp nói, chuẩn bị, một khi cái thứ 12 phá vỡ, chúng ta phải lập tức đi. Đinh cửu chiến thuyền tuôn trào cuồn cuộn, các bán thần hạ tộc ai cũng liên thủ dốc sức điên cuồng tấn công, quyển trục trân quý có thể đạt tới thần cấp cũng dùng mất ước chừng 5 cái. Quyển trục này cũng cần tìm đúng thời cơ, căn chuẩn sơ hở, nếu không chính diện điên cuồng tấn công hiệu suất quá thấp. Ta đến dẫn mây đen lôi điện kia buông xuống, sau đó chúng ta một lần hành động cùng phá nó. Lão giả cô đơn Mai Sơn chủ nhân cũng tận tâm hết sức, ở trong quá trình phá trận này hắn quả thực tạo ra tác dụng rất lớn. Đương nhiên càng chủ yếu hơn là hạ tộc không tiếc bỏ vốn, làm thời gian bọn họ phá trận so với đánh giá thời gian một chén trà nhỏ còn ngắn hơn một chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 379 cứu trị 1. Mai Sơn chủ nhân vương hai tay, 10 ngón khẽ búng. Không có 11 pháp trận khác quấy nhiễu trở ngại. Cuối cùng không gian chung quanh mây đen lôi điện kia bắt đầu vặn vẹo. Sự cân bằng của bản thân mây đen rất nhanh bị phá giải. Trẹt khoảng. Vô số lôi điện đột nhiên bùng nổ, đánh ra 4 phương 8 hướng. Còn có bộ phận lôi điện bị pháp lực phân thân của Áo Lan trưởng lão cố gắng dẫn đường tiến vào trong trận pháp. Công. Đinh cửu chiến thuyền xông lên đầu tiên, các bán thần hạ tộc cùng theo đó cùng nhau điên cuồng tấn công. Ông. Ở trong một mạng âm âm trời sụp đất nứt, một tà pháp trận cuối cùng kia hoàn toàn tan rã. Chúng ta đi, tuy còn lại một mạng thế giới kia phong cấm ngăn cách, nhưng chủ yếu là phong cấm ngăn cách, ngăn trở Đông Bá Tuyết Ưng là làm được rồi. Nhưng muốn ngăn trở toàn bộ hạ tộc điên cuồng tấn công là khẳng định không được. Hơn nữa bảo vật phong cấm ngăn cách thế giới, bọn Áo Lan trưởng lão cũng cần mang theo, bởi vì nó quá giá đắt đỏ, giá trị đủ để so sánh vô thần kiếm. Một chiếc phi thuyền màu xanh đậm bỗng dưng xuất hiện. Áo Lan trưởng lão tâm ý khẽ động, vô thần kiếm liền từ trong hư giới lui về, bị hắn thu lại. Sau đó tất cả bọn họ đều tiến vào trong phi thuyền màu xanh đậm. Vù, tốc độ phi thuyền màu xanh đậm này tăng vọt, tốc độ khủng bố 1 giây 600 dặm, nhanh chóng bỏ chạy. Mà phong cấm ngăn cách ban đầu đối với thế giới chung quanh cũng đã biến mất. Đinh Cửu chiến thuyền lao vào phạm vi 200 dặm này. Trần Cung Chủ, Tư Không Dương, Tri Khâu Bạch, Triều Thanh, Bộ Thành Chủ, Thái Thúc Cung Chủ, Cung Ngu, đám đông bán thần hạ tộc, thậm chí bán thần đại địa thần điện, huyết nhận tự quán đều chạy hết tới. Một đoàn bán thần hạ tộc đông nghịch, trong đó cũng có Mai Sơn chủ nhân kia. Người đâu? Tuyết Ưng đâu? Bọn họ đều nhìn, soạt. Một bóng người xuất hiện từ trong hư vô, chính là bóng người mặc áo giáp màu xanh thật dày. Áo giáp màu xanh kia nháy mắt hóa thành sương mù tản ra tụ tập đến một bên hóa thành thanh giáp thủ vệ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo giáp màu vàng dán toàn thân, gương mặt và mắt cũng là màu vàng. Trong nháy mắt này, Đông Bá Tuyết Ưng giống như một bức tượng hoàng kim. Đến đây, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng hơi nhếch lên, gian nan lộ ra mỉm cười. Ánh mắt hắn lại nhìn xa xa, nhìn từng cái bóng người giữa không trung chỗ xa xôi, nói chuẩn xác là nữ tử xinh đẹp mặc một bộ áo bào màu lam đậm trong đó, nhìn bóng người trong lòng muốn nhìn thấy nhất. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào một chấp niệm điên cuồng chống đỡ đến bây giờ, trong lòng thả lỏng, nhất thời đau đớn rập trời rập đất liền thổi quét hắn, hắn nháy mắt mất đi ý thức. Đông Bá Tuyết Ưng tựa như bức tượng kim loại từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Tuyết Ưng! Tuyết Ưng! Trần Cung Chủ, Tư Không Dương, Triều Thanh bọn họ một đám bán thần hạ tộc sắc mặt ai cũng đã biến, đều điên cuồng tràn lên. Thanh giáp thủ vệ ở bên cạnh lập tức ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, vù. Bóng người chợt lóe đã hạ xuống đến trên mặt đất, bàn tay vung lên, mặt đất liền hoàn toàn bị cắt phẳng. Hắn lúc này mới đem Đông Bá Tuyết Ưng tựa như bức tượng hoàng kim đặt xuống. Bọn Tư Không Dương, Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ trên trời cao cũng đều lập tức theo đó nháy mắt hạ xuống. Mau cứu hắn, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa, thanh giáp thủ vệ vội vàng nói, không thể kéo dài thêm. Hạ Nguyên, người tới, mau xem, Trần Cung Chủ nhìn về phía Hạ Sơn Chủ bên cạnh. Hạ Sơn Chủ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nằm tựa như bức tượng kim loại trước mắt, khẽ nhăn mặt, toàn thân hoàn toàn bị áo giáp che chở, hắn tra như thế nào. Pháp lực cũng không thể nào thẩm thấu vào. Mở miệng hắn ra, Hạ Sơn Chủ nhìn về phía thanh giáp thủ vệ. Thanh giáp thủ vệ lúc này đưa tay nhẹ nhàng mở ra cái miệng ngậm chặt của Đông Bá Tuyết Ưng, rất nhẹ nhàng mở ra. Ở lúc chiến đấu, áo giáp lưu kim bảo hộ mỗi một chỗ toàn thân, bao gồm tai thậm chí môi, lưu kim cũng hoàn toàn nối liền phong bế. Nhưng sau khi bọn Áo Lan trưởng lão chạy trốn, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi ra khỏi hư giới cũng từng mở miệng muốn nói, tự nhiên lưu kim trên môi rút lui. Không ngờ mới xa xa nhìn thấy bóng người Tĩnh Thu, tinh thần hơi buông lỏng liền hoàn toàn hôn mê, không kịp nói cái gì với bọn Trần Cung Chủ. Tuyết Ưng, hắn đã trúng vô thần kiếm chi độc, Hạ Sơn Chủ ngươi lúc xem xét phải cẩn thận, thanh giáp thủ vệ vội nói. Yên tâm, ngươi lui đến một bên, Hạ Sơn Chủ phân phó, hắn nghe được vô thần kiếm chi độc, trong lòng cũng căng thẳng. Tuy hắn không biết vô thần kiếm là cái gì, nhưng từ cái tên cũng mơ hồ đoán ra, hẳn là có liên quan với vô thần. Hạ Sơn Chủ vừa rồi bảo thanh giáp thủ vệ mở miệng Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chỉ là muốn xác nhận miệng Đông Bá Tuyết Ưng chưa bị áo giáp phong bế, chưa phong bế, thế này đơn giản rồi. Môi tuy khép, nhưng vẫn có khe hở rất nhỏ. Lực lượng tinh thần thao túng một luồng pháp lực, dễ dàng dọc theo khe hở môi, chui vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, bắt đầu thẩm thấu cơ nhục gân cốt của Đông Bá Tuyết Ưng, muốn tra xét rõ ràng. Nhưng vừa thẩm thấu, đã điều tra được một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Nó tà ác mà hung lệ, thẩm thấu chỗ sâu nhất của gân cốt cơ nhục, thẩm thấu vào tầng diện hạt. May mắn pháp lực và đấu khí giống nhau, đều không chịu độc tố này ảnh hưởng. Cho nên Hạ Sơn Chủ còn có thể điều tra, nhưng tương tự, pháp lực cùng đấu khí cũng đều không thể xua đuổi chống lại độc tố này. Đây là độc gì? Hạ Sơn Chủ hoàn toàn giật mình, hoàn toàn thẩm thấu vào mỗi một chỗ của thân thể Tuyết Ưng. Ngay cả đan điền khí hải của hắn cũng hoàn toàn bị thẩm thấu. Nó giống như thành thể cộng sinh của Tuyết Ưng. Ở tầng diện hạt đã hoàn toàn kết hợp một thể với Tuyết Ưng, căn bản không thể xua đi. Mỗi một hạt nhỏ bé nhất của thân thể đều có độc tố thần bí thẩm thấu hạt, trừ phi cường đại đến có thể tiến hành phân tích thao túng đối với hạt, khiến hạt vỡ vụn, đem độc tố trúng xua đi toàn bộ, sau đó, để bộ phận hạt vẫn ổn một lần nữa kết hợp một thể. Hạ Sơn chủ lắc đầu, sắc mặt cũng rất khó coi. Hạt là cấu thành nhỏ nhất đã biết, muốn tiến hành phân liệt tầng thứ sâu đối với một hạt, điều này vượt quá hắn tưởng tượng, tuyệt đối là lĩnh vực của thần. Bên cạnh, một đoàn bán thần hạ tộc đều tụ tập ở đây, đều nhìn về phía Hạ Sơn chủ đang điều tra. Khi bọn họ nhìn thấy Hạ Sơn chủ cau mày sắc mặt khó coi, lòng ai cũng trầm xuống. Ta không có cách nào, thanh âm Hạ Sơn chủ cũng có chút khàn khàn, hắn thực sự rất muốn cứu Đông Bá Tuyết Ưng, không có biện pháp, các bán thần hạ tộc đều sửng sốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 380 cứu trị 2. Cái này, Trần Cung chủ sốt ruột. Ánh mắt hắn đảo qua một đoàn bán thần hạ tộc chung quanh, rất nhanh ánh mắt dừng ở lão giả cô đơn trong góc. Vị lão giả cô đơn này chính là khách tới từ dị giới, thực lực cảnh giới quả thực ở trên bất cứ một bán thần hạ tộc nào, hơn nữa kiến thức rộng, lúc trước phá pháp trận, hắn cũng tạo ra tác dụng lớn. Mai Sơn chủ nhân, mời ngươi đến thử xem, Trần Cung chủ vội nói. Được. Lão giả cô đơn chưa đưa ra bất cứ điều kiện gì, một luồng siêu phàm đấu khí của hắn lập tức dọc theo môi Đông Bá Tuyết Ưng thẩm thấu vào, vừa xem xét, hắn đã khẽ lắc đầu. Hắn sở dĩ không đưa ra yêu cầu, chính là đoán được mình chỉ sợ bất lực, sự thật cũng không sai biệt lắm với hắn đoán trước. Vô thần kiếm này, hẳn là kiếm vô thần đeo trong năm tháng dài lâu, lão giả cô đơn lắc đầu nói, cái này đã vượt qua phạm trù năng lực của chúng ta những siêu phàm này. Nếu các ngươi muốn cứu Đông Bá Tuyết Ưng này, hay là đi cầu tiền bối thần linh của hạ tộc các ngươi đi. Đúng rồi, độc vô thần kiếm khủng bố này đang không ngừng phá hủy thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. May mắn hắn đã luyện thành bất tử thân. Sinh mệnh lực của thân thể hắn theo bản năng không ngừng bảo toàn thân thể. Nhưng điều này cũng đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Một khi sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ chết. Cho nên các ngươi phải mau chóng. Ta nếu không đoán sai, bất tử thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhiều nhất còn có thể chống cự một canh giờ nữa. Cái gì? Một canh giờ. Mau mau mau, các bán thần hạ tộc kinh hãi. Về Tân Hỏa Cung, Trần Cung chủ lập tức ra lệnh một tiếng, thanh giáp thủ vệ càng lập tức ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng. Ao ao ao, một đám nhanh chóng tiến vào trong đinh cựu chiến thuyền khổng lồ phía trên. Trần Phong đại ca, mang ta cùng đi. Ở bên cạnh bán thần hạ tộc sớm đã có siêu phàm khác, chính là Dư Tĩnh Thu, Bộc Dương Ba, một đám người. Dư Tĩnh Thu lúc trước không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng ở phía sau nhìn. Nhưng nàng cũng nghe được lời Hạ Sơn chủ và Mai Sơn chủ nhân nói, điều này là mắt nàng trong nháy mắt đã đỏ lên. Nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nằm ở nơi đó tựa như bức tượng kim loại, nàng thật sự rất đau lòng. Siêu phàm cường đại kia vẫn luôn chói mắt như vậy, tựa như không có chuyện gì không giải quyết được. Nay lại sinh bệnh lâm nguy. Đi, bên cạnh, Cung Ngu sư phụ thở dài một tiếng, mang theo Dư Tĩnh Thu cũng một bước lên trời. Các ngươi cũng đừng đi, đi cũng vô dụng, có tin tức ta sẽ thông báo các ngươi. Tri Khâu Bạch nhìn về phía đám người Bộc Dương Ba, Dư Phong, Viên Thanh nói. Vù vù vù. Rất nhanh, đinh cựu chiến thuyền trên trời cao nhanh chóng xé rách không gian biến mất ở giữa không trung ngoài thành Di Phong. Đông Bá, ngươi cứu mạng ta trước. Nhưng hiện tại chính ngươi lại, Bộc Dương Ba nhìn phương hướng đinh cựu chiến thuyền trên trời cao, khi rời đi. Tuyết Ưng hắn nhất định sẽ không có việc gì, tiền bối thần linh hạ tộc ta, nếu ra tay, nhất định có thể thoải mái cứu tính mạng Tuyết Ưng, Dư Phong nói. Tiền bối hạ tộc ta, rất nhiều người đều có thủ đoạn to lớn, nhất định sẽ được. Bọn họ đều chờ đợi, mà lúc này lão giả cô đơn nhẹ nhàng lắc đầu, âm thầm thở dài, cứu. Tiền bối hạ tộc thanh thần cũng có một đám, nhưng theo ta biết, mặc dù có một số có lẽ đã rất cường đại, nhưng thật sự đạt tới giới thần cảnh giới cỡ đó có thể dẫn dắt linh hồn tín đồ chuyển sinh, đúc lại thân thể, lại là một người cũng không. Dù sao chỉ là tiền bối thần linh của một thế giới phàm nhân. Muốn sinh ra một vị tồn tại vĩ đại thật sự, là dễ như vậy sao? Muốn cứu Đông Bá Tuyết Ưng này, hy vọng xa vời. Thần giới, thần linh rất nhiều, ức vạn thế giới phàm nhân cùng với thần giới rộng lớn, thành thần nhiều cỡ nào. Có tư cách được xưng là tồn tại vĩ đại, khó cỡ nào, ma thú nhất tộc tín ngưỡng vô thần, ma thần hội tín ngưỡng đại ma thần, đều là tồn tại vĩ đại đạt tới cấp độ này. Đương nhiên đại ma thần mạnh hơn vô thần nhiều. Đại ma thần ở 3.000 vạn năm trước đã là thực lực mức độ hiện nay của vô thần. Ở Tuyết Thạch Thành Bảo, trong thư phòng, Ở trong một cái ngăn kéo của bàn sách đang đặt một cái vòng tay đưa tin. Ở không lâu trước đây, Đông Bá Tuyết ưng áo bào đỏ còn ngồi ở trước bàn sách này, hắn để lại một ít di ngôn cho Tĩnh Thu, cho người nhà trong vòng tay đưa tin. Hắn đã làm tốt chuẩn bị cho cái chết. Tin tức trong vòng tay đưa tin người thường luyện hóa là không chiếm được, chỉ có Trần Cung Chủ có thể lấy được. Bởi vì Trần Cung Chủ trưởng quản trung tâm vận chuyển toàn bộ vòng tay đưa tin của hạ siêu phàm tộc. Bởi vì có trung tâm vận chuyển, vòng tay đưa tin mới có thể liên hệ lẫn nhau. Đương nhiên nếu có thể sống sót, những di ngôn này tự nhiên không cần thiết công khai. Hô! Ở lúc bản tôn bị vô thần kiếm đâm vào, vô thần chi độc tiến vào trong cơ thể sinh ra thống khổ vô cùng khủng bố, thống khổ làm linh hồn cũng run rẩy. Cảnh này khiến một đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng nháy mắt như hạt cát, hoàn toàn phân giải tản ra, biến mất không dấu vết trong thư phòng. Đấu khí phân thân, chỉ có một tia linh hồn mà thôi, một tia linh hồn này là không thể duy trì một sinh mệnh thật sự tồn tại. Phải mượn dùng linh hồn cường đại của bản tôn mới có thể khiến đấu khí phân thân luôn duy trì. Các loại tình huống linh hồn bản tôn thống khổ theo không kịp đấu khí phân thân, hoặc là mất đi ý thức, đấu khí phân thân đều sẽ tiêu tán. Một tia linh hồn này không thể tồn tại một mình, cũng sẽ tiêu tán. Trong thư phòng này, vẫn một mảng bình tĩnh, chỉ có một cái vòng tay đưa tin nằm trong ngăn kéo kia. Sao sao sao? Đinh Cửu chiến thuyền trực tiếp từ không gian tường cách tiến vào tân hỏa thế giới, nhanh chóng tới tân hỏa cung. Vù vù vù, Trần Cung Chủ thu Đinh Cửu chiến thuyền, một đám bán thần hạ tộc lần lượt hạ xuống. Huyết Nhận Tự Quán và Đại Địa Thần Điện, không thể đi vào, thứ lỗi, Trần Cung Chủ nói. Liền mang theo một đám nguyên lão hạ tộc tiến vào một đại điện nhìn như không bắt mắt của Tân Hỏa Cung. Thanh giáp thủ vệ cũng ôm Đông Bá Tuyết Ưng đi vào theo, Dư Tĩnh Thu cũng tiến vào theo. Còn có 6 vị đứng ở bên ngoài không theo vào, bọn họ cũng không có gì tức giận. Đã gia nhập Huyết Nhận Tự Quán cùng Đại Địa Thần Điện, bọn họ sớm đã có sự tự giác này. Bởi vì một khi gia nhập hai thế lực lớn này, phần lớn trong bọn họ đều sẽ đem Huyết Nhận Tự Quán, Đại Địa Thần Điện đặt ở vị trí số 1, hạ tộc thì đặt tới vị trí thứ hai. Phải biết rằng, nếu cống hiến đủ nhiều, cho dù chết, tồn tại cường đại của thần giới cũng sẽ đem linh hồn bọn họ dẫn dắt, đúc lại thân thể tiếp tục sống sót. Đây cũng là hy vọng chết mà sống lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 381 tiền bối hạ tộc hàng lâm. Đương nhiên, có thể có tư cách được dẫn dắt linh hồn đúc lại thân thể cũng chỉ là số rất ít. Phần lớn chỉ là linh hồn bị dẫn dắt nhập thần giới, làm cho bọn họ vẫn còn sống, cũng không sẽ trả giá đại đại giới trọng tối nhục thân làm cho bọn họ tiếp tục tu hành. Tuy không đúc lại thân thể tu hành vô vọng, nhưng bán thần lựa chọn đầu nhập vào cũng nguyện ý, ít nhất còn sống, không phải sao? Mà hạ tộc thì sao? Hạ tộc chung quy chỉ là một chủng tộc thế giới phàm nhân. Trong tiền bối hạ tộc mặc dù có một đám thành thần, nhưng chưa ai có thể làm tới mức dẫn dắt linh hồn đúc lại thân thể chuyển sinh. Cho nên các siêu phàm hạ tộc một khi chết, chính là thật sự chết, ngay cả linh hồn cũng không thể tồn tại. Các siêu phàm hạ tộc thì cho rằng không đúc lại thân thể, tuy cũng còn sống, lại cũng chỉ là một mực cống hiến tín ngưỡng, cho đến linh hồn già nua mà chết. Cách sống như vậy không phải điều siêu phàm hạ tộc muốn. Bọn họ muốn chính là oanh oanh liệt liệt, chính là thống thống khoái khoái. Bọn họ không muốn bị bất cứ trói buộc nào. Tha rằng thống khoái cả đời sau đó linh hồn tiêu tán, cũng không thể chịu các loại trói buộc. Ngay cả linh hồn sau khi được dẫn dắt cũng tiếp tục bị khống chế cống hiến tín ngưỡng. Có thể thành siêu phàm, phần lớn trong xương tủy đều rất kiệt ngạo. Cho nên mặc dù theo cường đại biết chỗ tốt của Huyết Nhận Tự Quán, Đại Địa Thần Điện, nhưng đầu nhập vào bọn họ ở toàn bộ hạ tộc chung quy là một bộ phận nhỏ. Hạ tộc đối với cái này cũng không để ý, dù sao ai cũng có chí hướng, chỉ cần đừng như siêu phàm ma thần hội ích kỷ đến phản bội toàn bộ tộc đàn như vậy, hạ tộc đều sẽ dễ dàng tha thứ. Ông âm âm khoảng. Cửa điện đóng lại, trong đại điện này đặt các bức tượng, những bức tượng này đều là hạ tộc, ai cũng khí độ bất phàm, hoặc là phóng đãng không kiềm chế, hoặc là lạnh khốc ngạo nghễ, hoặc là bình thản lạnh nhạt, hoặc là phát ra khí phách ngập trời. Đây đều là tiền bối thành thần trong lịch sử hạ tộc, nhưng những bức tượng này có một số là đặt ở bên cạnh, những cái đặt ở bên cạnh đều là sau khi thành thần không còn liên hệ với hạ tộc. Điều này cũng khiến hậu bối hạ tộc có chút tâm ý nguội nhạt, nhưng đã thành thần vẫn đúc tượng cho bọn họ. Mà các bức tượng khác đặt ở vị trí trung ương đều là tâm niệm hạ tộc, các hậu bối hạ tộc cũng cảm kích. Nhưng từng hàng bức tượng đặt ở trung ương mặc dù có hơn 200 bức, nhưng hiện nay hơn phân nửa đều lại không còn khí tức, bởi vì bọn họ đã chết. Thành thần ở thần giới rộng lớn